văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có đứa nhỏ nhất nhìn quanh các huynh trưởng, dưới ánh mặt trời chói chang, ngẩng đầu nói, chỉ vì ông ấy là người đứng đầu giới văn chương mà thôi. Quyền ứng chương sẽ đập bàn cãi vã vì tranh luận học thuật, sẽ nổi giận vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng, với tư cách là lãnh tụ của giới văn chương, khi thấy học trò đi vào con đường lầm lạc, thay vì tức giận, ông ấy càng muốn thức tỉnh đối phương hơn. Lão hoàng đế cười ha ha, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, đúng là lân nhi của trẫm, lại nghiêm túc hỏi nó, vậy ngươi nói xem, tên Cố kia, có sửa đổi không? Cháu nhỏ, có sửa đổi hay không? Cháu không biết có thể suy đoán chính xác hay không, nhưng tổ phụ ghét hắn. Cháu thấy rõ rồi, sao, ngày hôm sau, hả, Khổng Tử tái thế, Hứa Yên Miểu mở to mắt, vẫn còn chút hoang mang. Hắn hỏi lại, Khổng Tử, tái thế, một vị quan viên thích hóng chuyện hẹn Hứa Yên Miểu ăn cơm. Trên bàn ăn, ông ta vội vàng nói, đúng vậy, chính là Cố Tuyển mà chúng ta nghe đàn hôm qua đó. Nghe nói hôm nay là tiệc đầy tháng của con hắn, bế ra cho khách khứa xem. Đột nhiên có một người ăn mặc đạo sĩ đến, cười lớn bảo Cố Tuyển giao đứa bé cho hắn, nói là để đứa bé này trở lại con đường cũ. Hứa Yên Miểu càng thêm kinh ngạc, Cố Tuyển, hôm qua bị Quyền lão nói vậy, chẳng phải mất hết mặt mũi, che mặt chạy nhanh ra khỏi thư viện sao? Sao hôm nay còn tâm trạng làm trò này? Thật sự có người tin sao? Vị quan viên thích hóng chuyện cúi đầu ăn một miếng cơm, như không nghe thấy tiếng lòng, tiếp tục nói, Cố Tuyển tất nhiên là đuổi người đó ra ngoài, nhưng đứa bé mới đầy tháng lại cười với hắn, rồi lắc đầu, vị đạo sĩ kia liền thở dài một tiếng, nói, đã ngươi chọn cuộc sống mới, kiếp này chúng ta chỉ gặp nhau lần này thôi. Hứa Yên Miểu, đứa bé, lắc đầu, chuyện ma. Miếng cá chép tẩm ớt vị quan kia gắp suýt sặc, vội vàng uống một ngụm nước ấm trong chén, nói, Cố Tuyển bèn hỏi chuyện gì xảy ra. Đạo sĩ ban đầu không nói, sau bị ép quá mới nói cho hắn biết, con trai của Cố Tuyển là Khổng Tử tái thế. Vừa nói, vị quan viên vừa len lén quan sát sắc mặt của Hứa Yên Miểu. Có bạch trạch tái thế, nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao? Lộ rõ ý đồ, bắt đầu thăm dò, cũng không biết có phải thật hay không. Nghe nói có không ít người tin, chuyện này quả thật khơi dậy sự tò mò của Hứa Yên Miểu. Hắn vừa ứng phó vị quan viên này, vừa mở hệ thống, chắc không phải thật sự tái thế chứ. Hù xê, hát, ế, tê ta rồi. Quả nhiên không phải. Tên đạo sĩ kia cũng là do Cố Tuyển bỏ tiền ra thuê đến. Chậc chậc, hôm qua mất mặt ở giới văn chương, danh tiếng hôi thối một nửa, lại muốn giở trò ngu xuẩn này. Đừng nói không phải Khổng Tử, nếu thật sự là Khổng Tử, ngươi dám nuôi sao? Cứ theo cái kiểu hôm qua ngươi xuyên tạc ý nghĩa lời nói của người ta, đợi lớn lên, Khổng Tử biết chuyện này có thể đánh cho ngươi vỡ đầu. Vị quan viên thích hóng chuyện vui mừng đến ợ lên một cái. Ông ta biết ngay là có thể dò hỏi ra được. Quả nhiên là Cố Tuyển đang giở trò. Hứa lang, ta vừa nhớ ra có việc, đi trước nhé. Ồ, được. Hứa Yên Miểu nhìn bóng lưng người này rời đi, chớp mắt khó hiểu, đi nhanh vậy, chẳng lẽ là vừa ăn cá chép tẩm ớt, bệnh trĩ tái phát? Vị quan viên thích hóng chuyện loạng choạng một cái. Ông ta nghe thấy tiếng cười của không ít đồng liêu. Bọn họ đều đến để nghe ngóng xem bên Hứa Yên Miểu có tin tức gì liên quan hay không. Nhưng chẳng ai chủ động tiến lên cả. Một trong số đó do dự một chút, tiến lên đỡ ông ta, tiện thể nhắc nhở, ngươi đoán xem tại sao mọi người đều lấy cớ có việc gấp mới đi tìm hắn. Như lời đồn Khổng Tử tái thế này, chẳng có ai chủ động dụ dỗ Hứa Yên Miểu dò la tin tức. Đều ở đây chờ, chờ Hứa Yên Miểu tự mình thấy hứng thú rồi đi lật xem. Vị quan viên thích hóng chuyện sững người, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, bởi vì vị đồng liêu tiếp lời, tiện thể vỗ vỗ vai ông ta đầy thông cảm, bởi vì Tiểu Bạch Trạch không phải là vật để ai muốn sai khiến thì sai khiến. Cách chương